bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2362, tiến vào hư thiên linh giới. Chém giết hồn tộc tu sĩ. Sở Cuồng Nhân, chấm ngoặc kép, Không Chi Tử nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn chăm chú lên đối phương hồn mị nhi. Sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Tuy nhiên hắn cùng hồn mị nhi còn không có chính thức thành hôn. Có thể trong lòng hắn đã sớm đem đối phương xem vì mình độc chiếm. Hắn thấy có thể làm cho hồn mị nhi nhìn chăm chú người chỉ có thể có chính mình một cái. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân xuất hiện để hắn sinh ra uy hiếp. Hắn đối Sở Cuồng Nhân càng phát ra ghen ghét. Nhưng những người còn lại cũng không biết Không Chi Tử ý nghĩ. Khi nhìn đến hư thiên linh giới bị mở ra về sau, trên mặt bọn họ ào ào lộ ra nét mừng. Lập tức bóng người lóe lên, hướng về cái kia vết rách cấp tốc lao đi. Nhanh, tiến vào tìm tòi. Đi, hư thiên linh giới, ta tới. Lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang, cấp tốc tiến vào linh giới. Mà Không Thuần Nguyên đi vào Không Chi Tử trước mặt. Không Chi Tử, chúng ta cũng nhanh hành động đi. Hiện tại vẫn là tìm được trước hư không chi chủ lại nói. Nghe được hắn, Không Chi Tử lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Không Chi Tử cũng phân rõ chuyện nặng nhẹ. Bây giờ không phải là cùng Sở Cuồng Nhân tranh giành tình nhân thời điểm. Lập tức dẫn người tiến nhập hư thiên linh giới. Mà hồn mị nhi mấy người cũng theo sát phía sau. Ngược lại là làm bổ ra cấm chế Sở Cuồng Nhân. Không chút hoang mang, thăm dò linh giới. Không phải tốc độ nhanh liền có thể. Hắn theo Không Hoàng cái kia bên trong đạt được không ít liên quan tới cái này linh giới tình báo. Biết cái này linh giới bên trong thế nhưng là cất giấu không ít hung hiểm đây. Tu vi không đủ, tiến vào cũng chỉ là một con đường chết. Siêu, Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, lướt vào linh giới, mà vừa tiến vào trong. Sở Cuồng Nhân liền thấy được không ít tu sĩ đang cùng một số toàn thân đen nhánh. Toàn thân tản ra hắc khí dữ tợn dị thú chém giết lấy. Loại dị thú này là hư thiên giới đặc hữu dị thú. Không có linh trí, không có có tình cảm, thậm chí sẽ không cảm giác được thống khổ. Bọn họ tồn tại duy một mục đích, cũng là sẽ tiến vào hư thiên linh giới bên trong tu sĩ toàn bộ giết sạch. Cũng là hư thiên linh giới lớn nhất hung hiểm một trong. Giống, một đầu dữ tợn dị thú hướng về Sở Cuồng Nhân đánh giết mà đi. Hắn khí tức mạnh đã không kém gì đại đạo. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Kiếm chỉ trên không trung vạch một cái, nhất thời đem cái kia dữ tợn dị thú cho xé thành hai nửa. Không có huyết dịch bắn ra, bị xé thành hai nửa dị thú, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia dị thú, như có điều suy nghĩ. Trước đó chỉ là nghe Không Hoàng nhắc qua cái này dị thú, cho nên cũng không có quá lớn cảm thụ. Nhưng bây giờ tự mình cảm thụ một phen về sau, hắn phát giác được cái này dị thú thể nội tồn ở long khí. Chẳng lẽ là long tộc một mạch dị chủng hay sao? Cùng hư không chi chủ trên lực lượng trúc long chi lực lại có gì liên hệ? Sở Cuồng Nhân càng phát ra hiếu kỳ cái này hư thiên linh giới. Một bên khác, Trúc Dương cũng tại cùng những thứ này hư thiên dị thú chém giết lấy. Những thứ này dị thú đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì thể nội sẽ cất giấu long khí? Cái này hư thiên linh giới bên trong lại cất giấu bí mật gì? Mặt khác, cỗ này trong minh minh cảm ứng lại là cái gì đâu? Trúc Dương nhìn về phía nơi xa, trong mắt mang theo nghi hoặc, hiếu kỳ. Từ khi tiến vào cái này hư thiên linh giới sau, hắn ẩn ẩn cảm ứng được một ít gì đó. Một bên khác, Lục Nhãn nhất tộc Mệnh Vô Đoan mang người cũng tiến vào cái này hư thiên linh giới. Chỉ thấy Mệnh Vô Đoan mở hai mắt ra. Sáu cái điểm màu vàng trong mắt hắn xoay quanh. Huyền ảo khó lường. Hắn tại thôi diễn một ít gì đó. Tìm được, cái này hư thiên linh giới bên trong hoàn toàn chính xác cất giấu đại bí mật. Tại nơi cực xa, có một cỗ khó có thể theo dõi vận mệnh khí tức. Mệnh Vô Đoan ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía xa, Tại bên cạnh hắn mấy cái lục nhãn nhất tộc cường giả. Hai mắt tỏa sáng, mà bên trong một cái trong mắt mang theo pha tạp điểm sao lão giả càng là lộ ra một vệt vui mừng. Ha ha, ta thần giao cho ta nhiệm vụ, thì phải hoàn thành, người này, lại là một tên nghịch mệnh sư. Ha ha, là trong truyền thuyết cửu diệu thần thảo. Hư thiên linh giới bên trong, một cái tu sĩ nhìn lấy trên ngọn núi một gốc thần thảo. Không kìm được vui mừng, mà liền tại hắn muốn lên đến cướp đoạt thời điểm. Cách đó không xa, xông ra đếm cái tu sĩ, cùng hắn chém giết ở cùng nhau. Thảm liệt chiến đấu qua sau, cái kia thần thảo, bị một cái nhân tộc tu sĩ đoạt được. Đây là một cái tuổi trẻ một đời tu sĩ. Tu vi đã đạt đến đại đạo chí tôn cảnh giới. Đi qua một phen chém giết, hắn nhận lấy không nhỏ thương tổn. Nhưng hắn nhìn trong tay cửu diệu thần thảo, lại là một mặt vui mừng. Cửu diệu thần thảo, hồng mông thần dược bảng phía trên hạng 10. Có cái này một gốc thần dược, hắn coi như không có cách nào đột phá đến quân vương. Nhưng ít ra cũng có thể đạt tới nửa bước quân vương cảnh giới. Cửu diệu thần thảo, vật này nếu là lấy ra luyện đan, hiệu quả càng tốt, thanh niên nỉ non nói. Nhưng đột nhiên, hắn một trận tê cả da đầu, dường như bị thứ gì cho để mắt tới giống như. Hắn không nói hai lời, lập tức hướng một phương hướng khác nhảy ra. Chỉ thấy hắn trước kia đứng yên địa phương bỗng nhiên nổ tung. Nguyên một đám tu sĩ đi ra, theo trong hư không đi ra. Cầm đầu là một cái mái tóc tím dài thanh niên tuấn Mỹ. Mang trên mặt một vệt tà tiếu. Hồn tộc, thanh niên nhìn đối phương. Sắc mặt biến hóa, chính là hồn tộc, hồn thiên. Thanh niên tuấn Mỹ hồn thiên lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy thanh niên trong tay cửu diệu thần thảo. Giao ra thần dược, ta để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nằm mơ, thanh niên tế ra một kiện chí bảo. Đó là một tòa thần sơn. Ngọn thần sơn này đâm vào, hư không oanh một chút trực tiếp sụp đổ phá nát, nhưng bốn phía tu sĩ liên thủ nhất kích đánh ra, thần sơn bị oanh đến bay ngược mà ra, thanh niên bị chính mình tế ra chí bảo phản đập chúng. Thổ huyết bay ngược, vốn là bị thương hắn, bị thương càng thêm nghiêm trọng, phản kháng, vậy liền đi chết đi. Hồn thiên ánh mắt lạnh lẽo, từng đạo pháp tắc khí tức lưu chuyển mà ra. Hắn đúng là ngưng tụ ra pháp tắc lực lượng, nhưng lại tại hắn sắp động thủ thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên có ngàn vạn kiếm khí triều bái, ngang dọc xen lẫn, đem thanh niên kia bảo vệ. Này khí tức, chấm ngoặc kép, hồn thiên chờ người sắc mặt hơi đổi một chút, đón lấy, chỉ thấy cách đó không xa có một bạch y nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn đến hắn, mọi người tại đây tất cả đều đồng tử co rụt lại. Sở cuồng nhân, hồn thiên vô cùng e dè, đối mặt một vị quân vương, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sở cuồng nhân, ngươi muốn nhúng tay là hồn tộc sự tình sao? Hồn thiên lạnh giọng nói ra, hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể chuyển ra hồn tộc danh tiếng. Nhưng sở cuồng nhân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, hồn tộc cùng không tộc, có quan hệ gì sao? Hừ, ta hồn tộc cùng không tộc sắp quan hệ thông gia kết minh. Người nói giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Hồn thiên nói ra, lực lượng càng đầy. Hồn tộc, không tộc, hai đại hồng mông chủng tộc, nội tình chi thâm hậu, vô cùng khủng bố. Tầm thường quân vương thế lực đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu kết hợp, đủ để khiến các phương hồng mông chủng tộc, quân vương thế lực làm kiêng kỵ, thì ra là thế. Sở cuồng nhân gật gật đầu, nếu biết, vậy còn không, chấm ngoặc kép, hồn thiên coi là sở cuồng nhân biết sợ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cổ mát lạnh, một đạo lạnh ý khuếch tán mà ra, tiếp lấy liền triệt để đã mất đi chi giác, tại người khác xem ra, đầu của hắn đột nhiên liền bị kiếm khí cho chém bay. Sở cuồng nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, còn lại hồn tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Có thấy tình thế không ổn, lập tức thì muốn chạy trốn, nhưng lại bị từng đạo kiếm khí bao trùm. Trong chớp mắt, nhục thân cùng thể nội đại đạo liền đều hóa thành toái phiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.